Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 62, một đoạn lịch sử. Đoan Mộc Hiên mi mắt híp lại. Cái này Trương Bân nhưng là có chút bản lĩnh. Lần này lại để cho hắn chiếm tiện nghi, nhưng Đoan Mộc Hiên lại không có chút nào não nộ thần sắc. Nếu không phải là còn có lá bài tẩy, nếu không phải là tâm trí vô cùng bền bỉ, mà lúc này một bài ca khúc qua sau, không chỉ là phát sóng trực tiếp, lúc này chính là tràng thượng đều sôi trào. Mới vừa rồi còn lạnh lùng tương đối, thậm chí chế biến trước cút đi những người ái mộ, đều bị Trương Bân tiếng hát rung động. Giờ khắc này Trương Bân lần nữa trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Chính là Lý Ngạn Bân lên đài thời điểm cũng không gì hơn cái này. Nhưng mọi người đều biết vừa mới bắt đầu khi thế tất nhiên là vượng nhất. Đến nửa trận là tối mệt mỏi thời điểm, chính là Lý Ngạn Bân cũng chưa chắc có thể ở vén lên cuồng nhiệt. Nhưng một cái ngôi sao mới Trương Bân làm được. Ba lần lên đài đều đưa ca nhạc hội nhân vật chính hào quang miễn cưỡng đoạt lấy. Trở thành trọng đại tiêu điểm. Lúc này ai cũng không có chú ý ở hậu thuẫn một người dáng dấp đàn ông tuấn giật nhìn hết thảy các thứ này sắc mặt hiện ra hận ý. Này vốn là thuộc về hắn vinh dự, lại bị một cái mau đầu tử đoạt đi. Ta Lý Ngạn Bân không phục. Quán độc ánh mắt thật giống như có thể xuyên thẳng Trương Bân tim như thế. Có thể thấy lúc này Lý Ngạn Bân đã rất không đắc tướng Trương Bân ngũ mã phân thây. Mặc dù Âu Boy thối lui ra, nhưng huy hoàng vĩnh hằng. Một bài Âu Boy để cho ta nghĩ tới ta lần đầu tiên vì bọn họ tổ hợp ban thưởng thời điểm. Rõ ràng đây là một cái thâm niên chủ trì, trong mắt hiện ra tưởng nhớ tang thương. Phía dưới để cho chúng ta xin mời một vị khác khách quý. Thường có tình thánh chế thành tiết nhị tiền. Tiếng nói vừa dứt, còn chưa tan đi đi nhiệt chiều lại ồn ào đứng lên. Tiết nhị tiền mặc dù tên khó nghe, nhưng là một vị thật tình thánh. Nghe nói từ bị trường học cái nào quăng sau khi ngang dọc tình trường, rất đáng giá có nữ tử vị một đêm tình. Nhưng lại chỉ có rất ít người nói hắn là cặn bã nam. Rất nhiều nữ tính chung đây là tốt nhất bạn gái. Hắn sẽ vì ngươi phổ một khúc tối thế giới Mỹ, cũng sẽ cho ngươi tại ý cảnh chung thả ra hỉ nộ ai nhạc. Đã từng có người ta nói hắn tiếng hát không phải là tốt nhất, nhưng là tối ly kỳ lôi cuốn, bởi vì hắn mỗi một bài hát đều là nhất đoạn tình, nhất đoạn khắc cốt minh tâm yêu thương. Tiền tiền gả cho ta, tiền tiền tới một trận không chia tay yêu. Thấy nhiều như vậy trần trụi biểu lộ, Trương Bân âm thầm chắt lưỡi. Người này mặc dù rất tuấn tú, nhưng cũng không phải như vậy đi. Cái này làm cho bản soái ca mặt hướng kia thả. Lão thiết môn các ngươi nói ta cùng so với hắn ai hơn soái một nước. Sôi sùng sục phát sóng trực tiếp lúc này trong nháy mắt lạnh nhạt lại. Ước chừng qua 5 phút mới có nhân trừ tự. Hoạt náo viên là ta thần tượng, tiền tiền là ta nam chậu hữu. Lão thiết, người thật đúng là người thành thật đây. Trương Bân cười khổ một tiếng. Cái này há chẳng phải là rõ ràng nói hắn dáng dấp không đủ soái a hát. Thực ra không phải là Trương Bân không phải là, mà là đối thủ quá cường đại. Nếu là tiết nhị tiền duy nhất khuyết điểm, kia chính là cái danh tự này không được. Nhị tiền, yêu tiền, nghe liền thấp kém. Nhưng ở một cái fan giải thích mới biết hắn sẽ cái gì sẽ để cho danh tự này. Thật sự là quá êm tai rồi. Phảng phất trở lại ta mối tình đầu thời điểm. Vậy thì Duy Mỹ, tiếp theo xin mời chúng ta đều tôn kính nhân vật chính Lý Ngạn Bân cùng tiết nhị tiền cộng hát một bài. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, bầu không khí đạt tới đỉnh cao nhất, so với Trương Bân tình cảm thanh thế thật lớn gấp mấy lần. Hai người đều là do đại cự tinh, mà Âu Boy dễ nghe một chút chính là tiền bối, khó nghe một chút chính là quá khí. Nếu không phải Đoan Mộc Hiên đem phiếu bán cho Âu Boy fan, thanh thế sẽ càng. Trương Bân vẻ mặt ngưng trọng, này không chỉ có riêng là tiếng hát có thể đi đến trình độ, mà là tăng thêm nguyên tố khác, đều khiến Trương Bân tiếng hát mạnh hơn hai người, vậy cũng khó mà ngăn chặn hai người. Bất quá mang theo thần khúc kim khúc vô số, Trương Bân lại há sẽ bó tay toàn tập. Chỉ là hơi chút phiền toái một chút thôi. Tới gần hồi cuối, một lần nữa mời ra ca đàn ngôi sao mới, Trương Bân cho mọi người mang đến xuất sắc. Lần này liền, người chủ trì cũng sẽ không điều động tức giận. Thật giống như người vừa tới không quan trọng một dạng, nhưng mà trên thực tế cũng quả thật như thế. Ở trên cái vũ thai này, ngạch khách quý theo tới dẫn đi ra một cái đều là Trương Bân tiền bối. Cảm tạ người chủ trì lần nữa để cho ta xuất hiện ở trên cái vũ thai này. Ngoài ra cảm tạ Long Đằng tập đoàn, là bọn hắn để cho ta hai độ lên đài. Cũng đừng có ba lần rồi, nếu không lão bản ta nên đã cho ta nhảy hãng. Một phen hài hước lời nói để cho hiện trường tiếng cười không ngừng. Ánh mắt chợt hội tụ ở Đoan Mộc Hiên trên người. Đoan Mộc Hiên hướng về phía microphone sửng sốt một giây rồi sau đó nói: "Vàng ở đâu cũng sẽ sáng lên, chúng ta Long Đằng hữu giáo vô loại." Trương Bân nhẹ giọng cười lạnh, mọi người cũng không nghe, cũng không tiếp tục tranh luận, nếu không sẽ cho người bởi vì hắn Trương Bân là một cái không quy củ tử, ngược lại rơi xuống hạ thành. Vài thập niên trước quốc gia chúng ta bị khó mà mở miệng khuất nhục. Mà ở chúng ta cổ đại dũng sĩ vô số, có một thời đại tạo thế chân vạc, mà thời đại kia Vĩ Tinh là một vị loạn thế kiêu hùng. Hôm nay ta lấy tên hắn là ca khúc đặt tên, kiếp trước, Tào Tháo, nguyên hát Tào Tháo, nhưng cuối cùng quá mức âm nhu, không có hắn ngang ngược. Cho nên Trương Bân mới vừa rồi ở hậu thuẫn tạm thời đổi giật mình, lấy một loại phóng khoáng thanh âm hát đi ra, vô luận là ai cũng có một lời nhiệt huyết, khói lửa chiến tranh niên đại dương danh lập vạn, bồi dưỡng một phen sự nghiệp, đang làm cái này hòa bình niên đại vô số người cũng hướng tới cái thế giới kia. Một bài, Tào Tháo, một đoạn lịch sử, một thời đại, nhất đoạn bất diệt truyền thuyết. Trương Bân giọng nha rất thấp, than nhẹ chung mang theo một tia hướng tới đám đông tâm huyền dẫn tới đoạn lịch sử kia. Không phải là anh hùng không học tam quốc khói lửa chiến tranh phi phi không biết qua mấy hơi. Trên đài Nam Nhi tiếp theo sôi sùng sục, cái kia nhiệt huyết niên đại để cho bọn họ không khống chế được kích động nước mắt. Niên đại đó để cho bọn họ chỉ muốn hướng trời ơi kêu. Cho dù bọn họ biết đây là nhất đoạn không có lịch sử, nhưng là trong lòng bọn họ tối hướng tới tồn tại. Dưới đài Đoan Mộc Hiên trong mắt quang mang lóe lên, có kia lưu nhất trong nháy mắt hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết. Cái này làm cho hắn dâng lên một cái ý niệm, người này không thể lưu ca nhạc hội tấm màn rơi xuống bên dưới. Lưu lại chỉ có đầy đất rác dưới cùng vây quanh ở Trương Bân bên người một đám đại hán. Thế nào, đường đường Long Đằng tập đoàn, gì đi top 5 liền như vậy đối đãi khách nhân? Trương Bân giọng mang theo một tia trêu chọc nói, chúng ta tổng tài chỉ là xin ngươi đi làm khách, không còn ý gì khác. Trương tiên sinh xin mời, một cái quản gia bộ dáng lão giả đứng ra khách khí nói. Há, làm khách, nếu là ta không đi lời nói, chẳng phải là muốn biết, không phải là còn lại thủ đoạn. Hắn cũng không tin tưởng nhóm người này đại hán là tới thu thập rác dưới. Mỗi người trên người cũng tản ra một cổ bùng nổ khí tức. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất nhiên lôi đình nhất kích. Trương Bân suy đoán không tệ. Những người này đều là Đoan Mộc Hiên từ hải ngoại mời lính đánh thuê. Mỗi người trên người đều là vết máu loang lổ án lệ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.